Hello, xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Thì bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục nghe đến tập 241 được mang tên là Thái Tuế Phủ của bộ truyện Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên, tác giả Vong Ngữ, nguồn Bạch Ngọc Sách, nhóm dịch Phàm Nhân Tông nha. Thì hôm nay là cái ngày sau Lát đi, hôm qua Lát vừa đi Cần Thơ về, thì hôm nay mệt quá nên nghỉ ở nhà luôn, với lại đọc bù cho mọi người luôn, sợ không có kịp. Rồi, chúc mọi người nghe truyện vui vẻ nha. Không biết Lam Thị Huynh Muội bề ngoài lệ thuộc Kim Hãn Thiên Cung, nhưng trên thực tế là ảnh vệ Cửu Nguyên Quan, bọn hắn tới nơi này khẳng định không có chuyện tốt lành gì đâu. Thiếu nữ trẻ tuổi lập tức thu lại cái hạt châu trắng, thân sắc trở nên ngưng trọng, chậm rãi truyền âm. Ta cũng đã nghe về ảnh vệ Cửu Nguyên Quan rồi, chuyên chấp hành ít nhiệm vụ biến thái không giống người, chúng ta làm sao giờ đây? Thân sắc của thanh niên áo đen không còn khinh thường nữa, mà truyền âm hỏi. Thế cục hiện tại không rõ ràng, trước tiên yên lặng theo dõi kỳ biến đi. Thiếu nữ trẻ tuổi suy nghĩ một lúc rồi đáp. Hai người truyền âm thương nghị vài câu, thân hình khẽ động ẩn phía sau nhóm người đến trước. Không thể tưởng tượng được, nơi đây lại tụ tập nhiều người vậy đó, thật là náo nhiệt, lần này đi ra quả thật là thú vị nha. Lam Nhàn tò mò đánh giá đám người xung quanh, cười hì hì rồi nói. Bí cảnh xuất thế, bảo vật phía trước. Những lũ rùa nhặn này tự nhiên ùn ùn kéo tới rồi. Lâm Nguyên Tử khinh thường liếc đám người phía trước, nhàn nhạt nói ra. Ca ca, chúng ta cũng là nghe nói nơi này có bí cảnh xuất thế nên mới đến thôi. Tuy mục đích khác những người kia, nhưng bản chất lại không sai biệt lắm đâu. Xem như người nói thì hóa ra chúng ta cũng là cái loại rùa bu kiến đậu rồi. Lâm Nhàn trợn mắt nhìn Lâm Tử Nguyên có chút bất mãn lầm bầm. Lâm Nguyên Tử cứng họng không phản bác được, sau đó có chút bực tức mà nói. Còn dám tranh cãi nữa hả? Nhiệm vụ lần sau sẽ không mang ngươi đi nữa đâu. Rõ ràng là ngươi nói sai, còn trách ta nữa. Lâm Nhàn hừ một tiếng không sợ chút nào. Tốt rồi, đừng làm rộn nữa, chúng ta tranh thủ thời gian làm chính sự đi. Lâm Nguyên Tử nghiêm mặt lại nói ra. Ca ca nè, ngươi nói cái tên Hàng Lập kia sở chỗ này sao? Hắn phạm tội lớn như vậy, nếu ta là hắn á, khẳng định ta sẽ tìm một nơi ít người để trốn rồi. Tốt nhất là trốn đến một nơi ai cũng không tìm thấy, cả đời không ra ngoài. Lâm Nhàn không đùa giỡn nữa mà nói. Dựa theo lẽ thường, người bình thường đúng là sẽ nghĩ cách trốn đi. Bất quá ta thấy tâm trí người này tuyệt đối không phải người thường đâu, có khả năng cố ý làm ngược lại. Hơn nữa, theo tin tức mà tiên cung dò xét được, Hàng Lập lúc trước trốn về hướng này, sao lại đột nhiên mất tích. Bất luận như thế nào, nơi này đáng giá để tìm kiếm thử lắm. Lâm Nguyên Tử phân tích. Được rồi. Sự tình gì cũng tính toán cả buổi rồi, thực sự không thú vị gì cả. Lâm Nhàn có chút nhàm chán, gật đầu không nói gì nữa. Lâm Nguyên Tử nhấc tay lên, lâm quang trong tay khẽ động, liền thấy một chiếc kính tròn màu lam nhỏ bằng cái lòng bàn tay. Trong miệng nói lẩm bẩm, ngón tay điểm lên phía trên một cái. Mặt kính liền nổi lên từng đạo ánh sáng như mây huyễn, từng vòng lan ra xung quanh, cuối cùng tan vào trong hư không. Lâm Nguyên Tử thấy như vậy, thu cái kính nhỏ vào trong tay áo, thân hình bay về phía trước. Hây, ngươi chạy vội vã vậy làm gì chứ, chờ ta chút. Lâm Nhàn vội vàng theo sát phía sau, thân hình hai người biến mất rất nhanh ở trong đám đông. Thân ảnh hai người vừa biến mất không lâu, một chỗ trong khe núi lóe lên hào quang màu vàng, thân ảnh một phụ nữ xấu xí mặc áo vàng hiện ra. Ha, cái tên phế vật Lâm Nguyên Tử này đã mang theo cảm thiên kính nhiều năm vậy rồi vẫn không tìm được tung tích của Hàng Lập, làm hại lão nương cứ lẻo đẻo phía sau vậy suốt. Hoàng Bào Sú Phụ tự nhủ ở trong lòng. Nhưng mà cái dị tượng này hình như là có động phủ sắp xuất thế nha. Nhìn quy mô dị tượng vậy á, chủ nhân động phủ này không phải chuyện nhỏ đâu nha. Tối thiểu cũng là cấp bậc đại la đó. Tạm thời chưa tìm được Hàng Lập, lại rảnh rỗi không có việc gì á, không bằng ở đây nhìn xem rốt cuộc là cái động phủ gì coi. Sư phụ lập tức nhìn về cái cục sáng kim sắc thì thào tự nói. Sau đó thân hình mập mạp nhoáng một cái rồi biến mất vô tung. Ở một chỗ không ai ngờ tới, trong khe núi chỗ đám người đang đứng, một nam tử áo vàng thu hồi ánh mắt lại tại chỗ thân ảnh Sú Phụ biến mất lúc nãy. Đúng là Kỳ Ma Tử, bên cạnh lão là Hùng Sơn. Cả đám đều tụ tập tại đây, đúng là náo nhiệt hơn à. Kỳ Ma Tử cười ha ha rồi nói. Đại nhân à, người nọ vừa biến mất là người phương nào vậy? Thoạt nhìn dường như không có ý tốt đâu á. Hùng Sơn nhìn theo ánh mắt của Kỳ Ma Tử, cũng thấy Hoàng Bào Sú Phụ kia, nhưng lại không biết đối phương, không nén được nội tâm hiếu kỳ mà hỏi. Lão cốc của Cửu Nguyên Quan xa thêm, một tên chỉ biết ám toán đánh lén người khác. Kỳ Ma Tử hừ một tiếng, hiển nhiên rất là xem thường xà thềm này. Có gì? Xà thềm đại nhân? Hùng Sơn hiển nhiên đã nghe qua được cái tên này, hít một hơi khí lạnh. Tuy rằng Kỳ Ma Tử rất xem thường xà thềm, bất quá đối với Hùng Sơn, xà thềm vẫn là một tồn tại đại la để y phải ngước mắt nhìn lên. Ta nghe nói xà thềm đại nhân có một mực bế quan tu luyện ở Cửu Nguyên Quan, làm sao lại xuất hiện ở đây vậy? Chẳng lẽ vì chỗ này sắp xuất hiện động phủ hay sao? Hùng Sơn lập tức nói ra. Kỳ Ma Tử nghe như vậy, đuôi lông mày chợt nhảy lên. Căn cứ tin tức của lão lấy được, đám người xà thềm và Lam Thị huynh muội tới Kim Nguyên Tiên Vực có mục đích là bắt Hàn Lập. Quan hệ Kim Nguyên Tiên Cung và Cửu Nguyên Quan sâu đậm, mà Đông Phương Bạch lại là người của Cửu Nguyên Quan. Lần này bị Hàn Lập giết chết, Cửu Nguyên Quan phái người chỉnh đốn cục diện rối rắm là chuyện đương nhiên thôi. Nhưng chuyện Hùng Sơn nhắc làm cho lão nghĩ, Cửu Nguyên Quan đuổi giết Hàn Lập rất là bình thường, nhưng không cần phải tới nhân vật cỡ như xà thềm. Chẳng lẽ Cửu Nguyên Quan đuổi giết Hàn Lập có nguyên nhân khác sao? Đại nhân à, Hàn Lập thật sự ở bên trong tiên phủ này hả? Hùng Sơn nhìn Kỳ Ma Tử, chần chờ một chút rồi sau đó hỏi. 89/10 là vậy rồi, ta đã được trao qua hơn 200 năm trước. Một nam tử họ Hàn đã dừng lại ở cái thùng sống phía dưới một thời gian ngắn. Ta siêu hồn một người đã từng nhìn thấy hắn. Tôi đã cố biến đổi dung mạo, bất quá ta vẫn khẳng định đó là Hàn Lập không thể nghi ngờ. Vì sao hắn tiến vào Bạch Thủ Cốc liền biến mất không dấu vết? Những năm nay ta vận dụng mọi thủ đoạn dò xét tung tích của hắn, nhưng không tra ra được một điểm manh mối nào cả. Ta dám khẳng định, tuy không biết hắn dùng cái biện pháp gì, 89/10 là đã tiến nhập bên trong cái tòa tiên phủ này rồi. Thậm chí tòa tiên phủ đột nhiên xuất thế này rất có khả năng quan hệ với hắn đó. Khi Ma Tử tràn đầy tự tin nói, nếu như vậy quả thực là có nhiều khả năng rồi. Hùng Sơn thán phục. Đúng lúc đó đột nhiên vang lên một hồi âm thanh ù ù từ khe núi. Cột sáng màu vàng phóng lên trời kịch liệt trung chuyển. Mặt đất được cột sáng bao phủ bỗng nhiên phồng lên, dường như có cái gì đó từ dưới đất chui lên vậy. Mọi người ở trong khe núi ồn ào, chăm chú nhìn về mặt đất biến hóa. Mặt đất càng phồng to lên, cuối cùng trong một tiếng trầm đục vỡ ra một cái khe hở cực lớn, bùn đất cuốn ra ngoài, lộ ra một mảng lớn nham thạch lập lòe kim quang. Mà ở dưới đáy nham thạch lộ ra một cái cửa đá cao 7-8 trượng, phong cách cổ xưa. Trên cửa đá điêu khắc hoa văn cổ, phong cách cực kỳ cổ xưa, vừa nhìn là biết đây là vật không biết bao nhiêu vạn năm về trước rồi. Tại đỉnh cửa đá viết 4 chữ to bằng chữ cổ ngữ: Thái Tuế Tiên Phủ. Có thể do năm tháng quá lâu, chữ viết đã không còn rõ nữa, nhưng miễn cưỡng còn có thể nhận ra. Ở một hẻm núi ở trong bí cảnh, sương mù màu xám phía trước cuồn cuộn không ngừng, đồng thời đang rút về phía sau với tốc độ cực nhanh. Hàn Lập lộ ra vẻ vui mừng, nhanh chóng bay về phía trước, đuổi sát theo sau sương mù màu xám. Vài ngày trước, mặc dù sương mù màu xám lặng dần, không gian bí cảnh không ngừng hiện ra, nhưng tốc độ biến mất không nhanh, hắn chỉ có thể bay chậm rì rì ở phía sau, nào được sảng khoái như lúc này. Lại bay thêm chốc lát nữa, cảnh sắc phía trước sáng tỏ thông suốt, cuối cùng đã tới phía cuối hẻm núi. Độn quang của Hàn Lập lóe lên dừng lại, sương mù màu xám phía trước phiêu tán nhanh chóng, hiện ra một khu vực bao la. Bầu trời xanh ngọc, lơ lửng những đám mây trắng chậm rãi trôi. Phía dưới là bình nguyên vô tận, màu xanh hoa cỏ phủ khắp. Từng trận gió nhẹ nhàng thổi tới từ phương xa. Trong không khí tràn ngập cảm giác tươi mát vô cùng, làm cho toàn bộ tâm thần người ta được buông lỏng thoải mái. Cuối tầm mắt có thể thấy mơ hồ một ít ngọn núi trùng điệp điểm xuyến vài nơi. Cảnh sắc đất trời như một bức tranh tuyệt mỹ trải ra trước mặt của Hàn Lập. Hắn hít một hơi thật sâu, tâm thần đang căng thẳng thoáng buông lỏng. Bất quá ngay lập tức, Hàn Lập lại thu liễm lần nữa. Đây không phải là thời điểm thưởng thức phong cảnh, hắn có thể cảm giác được cửa vào hẻm núi đang chấn động không ngừng, hơn nữa ngày càng mãnh liệt, dường như có dấu hiệu mở ra lần nữa. Tuy rằng Hàn Lập không biết đã sớm có vạn người tụ tập ở bên ngoài, nhưng có thể phán đoán được, nếu như cửa vào không gian mở ra, tất nhiên sẽ có nhiều người đến đây. Hắn khẽ thở ra một hơi, sau đó toàn lực triển khai thần thức khuếch tán ra xung quanh. Sau một khắc, mắt của hắn sáng lên, ngoài thân sáng lên kim sắc lôi quang. Một tiếng sét nổ mạnh, thân ảnh của hắn biến mất, xuất hiện ở trên không trung một ngọn núi. Trên ngọn núi là một mảnh lầu cát màu trắng, thoạt nhìn như là sử dụng một loại ngọc thạch nào đó tạo thành, toàn thân phát ra hào quang màu trắng. Chỉ có điều xung quanh lầu cát màu trắng được bao phủ bởi một tầng màn sáng trắng, nhìn có vẻ bất phàm. Hàn Lập nhấc cánh tay lên, dùng ngón tay vẽ một cái trên không trung. Một tiếng xoẹt, một đạo kiếm chỉ từ trong tay áo của hắn bắn ra, kim quang phóng lớn tầm trăm trượng, chém vào cái màn sáng màu trắng quanh lầu cát. Kiếm quang bay qua, hư không phụ cận rung động ông mãnh liệt, phát ra tiếng gào thét chát chúa. dường như bị chém mà tách ra. Tu vi của Hàn Lập hiện nay đã đột phá đến thái ức cảnh đỉnh phong rồi, uy lực thúc giục thanh trúc phong vân kiếm tăng lên rất là nhiều. Thế nhưng khi kiếm quang chém vào, cấm chế màu trắng sáng lên, màn sáng ong ong rung động lắc lư, ngoan cường chịu đựng. Hơ, cấm chế thật kiên cố đó. Đuôi lông mày của Hàn Lập khẽ nhảy lên, thân hình nhoáng một cái xuất hiện ở phía trước cấm chế, đánh ra một quyền vào trên màn sáng. Một tiếng nổ vang lên, màn sáng màu trắng khi tiếp xúc với nắm đấm của Hàn Lập lập tức vỡ vụn ra như là mảnh giấy. Hắn mỉm cười, thân hình bay xuống lầu cát, một lát sau từ bên trong bay ra, mặt mày hớn hở, thoạt nhìn có chút hưng phấn. Hàn Lập không chờ lâu nữa, kim sắc lôi quang quanh thân sáng ngời, thân ảnh biến mất lần nữa. Giờ phút này ở bên ngoài bí cảnh Thái Tuế phủ, mọi người thấy cửa đá bay lên từ dưới mặt đất, đại đa số mọi người lộ ra vẻ mặt nghi hoặc, hiển nhiên chưa từng nghe qua cái tên này. Nhưng trên mặt đám người Tô Án Thiến, Cận Lưu, Lôi Ngọc Sách lại lộ ra vẻ kích động. Trong góc phía xa xa đám người, thân thể Kỵ Ma Tử cũng chấn động, trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. Hùng Sơn thấy thần sắc của Kỵ Ma Tử, muốn hỏi lại nói không ra lời. Thái Tuế, thì ra động phủ của người ở đây, tốt tốt, lần này tới Kim Nguyên Tiên Vực này thật đúng là đúng lúc mà. Trong mắt của Kỵ Ma Tử chớp động quang mang đầy hưng phấn. Cũng không lâu sau, quang trụ màu vàng phóng lên tận trời đột nhiên chớp động kịch liệt. Cánh cửa đá phong cách cổ xưa kia chập chờn kim quang, có vẻ hơi mơ hồ không rõ. Thấy tình hình này, hiện trường lập tức an tĩnh lại, ánh mắt mọi người chung quanh đồng loạt rơi vào trên cái đạo quang trụ màu vàng kia. Tất cả mọi người nhao nhao nín thở, tựa hồ đang chờ đợi cái gì. Quang trụ chớp động kéo dài bất quá một nén nhang công phu, tiếp theo toàn thân sáng rõ, trở nên chói mắt dị thường. Nhưng sau một khắc liền nhanh chóng thu nhỏ lại, sau một hai cái hô hấp liền biến mất không còn tâm tích. Cửa đá vốn bị nó bao phủ lập tức hiển lộ ra, cơ hồ ngay lúc quang trụ biến mất, bọn người Tô Án Thiến lập tức bắn nhanh tới như điện, nhào về phía cửa đá màu vàng. Một tiếng vang trầm truyền đến, trên cửa đá nổi lên đạo đạo gợn sóng trong suốt, thân hình mấy người bị đẩy lùi ra phía sau. Cận Lưu gấp gáp nhất cho nên thậm chí đụng cả cái mặt vào, cái trán bị dập một chỗ khiến cho gã nhịn không được mà lớn tiếng chửi loạn xạ. Những người khác cũng đang muốn bay nhào tới, thấy cảnh này thì vội vàng dừng lại. Đám người lúc này mới nhìn rõ, trong cửa đá giờ phút này còn có một màn sáng trong suốt, không nhìn kỹ thì rất khó mà phát hiện ra. Là cấm chế. Bọn người Tô Án Thiến mặc dù không bị thương, nhưng lông mày cũng nhíu lại. Con người Lôi Ngọc Sách co rụt lại, tay trái nhấc lên, năm ngón tay vạch lên hư không phía trước cửa đá. Xuy xuy vài tiếng, năm đạo kiếm quang màu vàng dài 10 trượng nổi lên trước cửa đá. Mỗi một đạo đều sáng như kiêu dương, như thiểm điện trảm lên cửa đá. Năm đạo kiếm khí theo âm thanh vỡ vụn ra, nhưng màn sáng trong suốt ở trên cửa đá chỉ hơi rung lên một chút, tiếp theo lại khôi phục như thường. Màn sáng này mặc dù kiên cố đó, nhưng cũng không phải vững như thành đồng đâu. Chúng ta nơi này có nhiều người như vậy thì chỉ cần đồng loạt ra tay, tin tưởng tổn hao chút thời gian tất nhiên có thể phá giải nó thôi. Lôi Ngọc Sách thu bàn tay về, cao giọng nói ra. Vậy còn chờ gì nữa, mau mau phá giải cấm chế cuối cùng của động phủ này đi. Thanh Tác Cốc, các người có một bộ thanh tác đại trận uy lực không tệ lắm mà, nhanh thi triển ra đi. Linh Tiêu Môn, uy lực Linh Tiêu Diệt Dương thuật của các người tạm được đó, nhanh dùng đi, còn có Lăng Nguyệt Quán. Cận Lưu nghe như vậy, quát bảo với tám tông phái, ngữ khí lăng lệ, giống như đang quát bảo cháu chắc của mình vậy. Người của các tông môn như Thanh Tác Cốc thầm giận trong lòng, nhưng không nói gì thêm, vì dù sao giờ phút này bí cảnh đã ở trước mắt rồi. Mỗi tông môn tự mình thi triển thủ đoạn công kích cấm chế ở trên cửa đá. Mấy người Tô An Thiến, Lôi Ngọc Sách cũng không nhàn rỗi, ào ào xuất thủ. Trong lúc nhất thời, từng đạo quang mang của bí thuật và tiên khí nện lên cấm chế trên cửa đá, phát ra tiếng nổ vang dày đặc như mưa. Màn sáng cửa đá lấp lóe không thôi, nhìn như đơn bạc lại kiên cố dị thường, một mực chặn lại đám người điên cuồng tấn công, không có vẻ yếu đi chút nào cả. Mọi người thấy cảnh này trong lòng chấn kinh. Đừng có ngừng lại, tiếp tục toàn lực công kích. Lôi Ngọc Sách nhìn chằm chằm màn sáng, ánh mắt chớp động miệng quát. Kỵ Ma Tử đứng ở sau đám người, không có xuất thủ, yên lặng nhìn một màn trước mắt này. Giờ phút này trên người của lão chỉ hiện ra khí tức kim tiên đứng lẫn ở trong đám người, cũng không gây chú ý, mà phía trước xuất thủ chỉ có bảy đại tông môn Thông Thiên Kiếm Phái, Thiên Thủy Tông, còn có mấy thế lực khác thì không. Dù sao cửa đá chỉ có một chỗ như vậy thôi, quá nhiều người ngược lại là không ổn. Đại nhân nè, người cảm thấy bọn hắn có thể phá vỡ cấm chế này không vậy? Người có cần xuất thủ tương trợ bọn hắn chút không vậy? Hùng Sơn một bên thấp giọng hỏi. Mặc dù phương pháp hơi thô thiển chút, nhưng hẳn là không có vấn đề gì, chỉ là hao phí chút thời gian thôi, hiện tại còn chưa đến lúc bại lộ thân phận. Kỵ Ma Tử lắc đầu, Hùng Sơn nghe như vậy gật đầu nhẹ. Thời gian trôi qua từng giờ, trong nháy mắt đã qua một ngày một đêm. Bọn Thông Thiên Kiếm Phái, Thiên Thủy Tông thay nhau oanh kích, cấm chế trên cửa đá tiếp nhận oanh kích một ngày một đêm, rốt cuộc bắt đầu trở nên mỏng manh. Cấm chế bắt đầu giãn ra rồi, tăng thêm một phần lực lượng nữa. Nhãn tình Lôi Ngọc Sách sáng lên, mở miệng thúc giục. Đám người xuất thủ hưng phấn tinh thần, lần nữa gia tăng thế công. Đảo mắt lại qua hơn nửa ngày, màn sáng cấm chế trên cửa đá rốt cuộc bị đột phá, ầm một tiếng mà vỡ vụn ra. Mảng kim quang lớn trong cửa đá hiện ra, hình thành một cái vòng xoáy màu vàng, vô số điểm sáng màu vàng ống ở trong đó nhảy vọt ra, phản phất vòng xoáy tinh hải trong vũ trụ mênh mông, huyền diệu khó lường. Chỗ sâu trong bí cảnh, Hàng Lập đang phá giải cấm chế bên ngoài một cung điện, sắc mặt đột nhiên khẽ biến, nhìn lại cái lối vào bí cảnh. Hắn có thể cảm ứng được một cổ không gian ba động mãnh liệt từ nơi đó truyền đến. Cuối cùng cái cửa bí cảnh đã bị phát hiện ra rồi, không biết có bao nhiêu người sẽ xông vào đây. Đôi mắt của hắn nhíu lên, nói lầm bầm một câu, sau đó trong mắt lóe lên vẻ tàn khốc, trong miệng quát khẽ một tiếng. Toàn thân của Hàng Lập đại thịnh kim quang, thi triển ra biến thân Sơn Nhạc Cự Viên, một quyền đánh vào cấm chế cung điện. Nắm đấm đi tới, hư không trực tiếp sụp đổ một mảnh. Cấm chế cung điện ba động kịch liệt, bị xé rách ra một chút. Không chỉ như vậy, dư ba quyền kình của Hàng Lập lại khuếch tán ra, làm cung điện ở trong cấm chế bị một ít tổn hại. Hàng Lập không lo được những thứ này, lập tức bay vào trong cung điện. Nếu đã có người tiến đến rồi, thời gian của hắn không còn nhiều nữa. Trong thung lũng Thanh Ti. Đi! Lương Ngọc Sách lộ ra vẻ vui mừng, dẫn đầu bay vào trong cái vòng xoáy màu vàng, biến mất không còn tâm tích. Mặc dù ở đây tu sĩ thấy ớt cảnh nhiều, chừng một hai chục người, nhưng bất luận thân phận, thực lực hay là thanh danh, Lương Ngọc Sách hoàn toàn xứng đáng đứng đầu. Cho nên những người khác không có ai dị nghị cả, chỉ vội vã đuổi theo, tiến vào trong cái vòng xoáy cửa đá. Sau khi người của mấy đại tông môn tiến vào, người của thế lực khác phía sau cũng lần lượt tiến vào vòng xoáy. Bọn người Lam Thị Huynh Muội, Kỳ Ma Tử ẩn nấp ở trong đám người, tuần tự tiến nhập vào cái vòng xoáy màu vàng, đi vào trong bí cảnh. Nơi đám người xuất hiện chính là trong hẻm núi Hàng Lập tiến vào bí cảnh lúc trước. Giữa không trung sau lưng đám người, một cái vòng xoáy màu vàng chậm rãi chuyển động, mơ hồ có thể nhìn thấy tình huống ở bên ngoài. Ánh mắt Kỳ Ma Tử nhìn chung quanh, trong đôi mắt hiện lên một đạo tinh quang. Hùng Sơn à, ngươi theo những người này xông pha tìm kiếm cơ duyên ở đây, ta đi trước một bước. Kỳ Ma Tử nói với Hùng Sơn một tiếng, không đợi cho gã trả lời, thân hình thoát một cái liền biến mất vô thanh vô tức. Hùng Sơn nhìn thấy Kỳ Ma Tử biến mất, trên mặt không biểu lộ gì, nhưng trong lòng khá cao hứng. Rốt cuộc không cần mọi chuyện đều phải xin chỉ thị từ Kỳ Ma Tử nữa, chỉ là không có Kỳ Ma Tử bên cạnh. Một kim tiên nho nhỏ như gã không khỏi thế đơn lực cô, lại có chút lo lắng. Xa thêm, Lam Thị Huynh Muội cũng không dừng lại lâu ở đây, thừa dịp hiện trường có chút hỗn loạn, lặng lẽ thi triển thủ đoạn ẩn nạc thân hình, đi vào sâu ở trong hẻm núi. Một góc khác của đám người, hai nam tử áo đen đứng ở đó. Bọn Lam Nguyên Tử cũng đã đi sâu vào trong bí cảnh rồi, chúng ta cũng đi thôi, chớ để bọn hắn đoạt trước được. Thiếu nữ áo đen truyền âm nói một tiếng, thanh niên áo đen bên cạnh khẽ gật đầu. Tiếp theo thân hình của hai người mơ hồ một cái cũng biến mất không còn tâm tích. Thủ đoạn của mỗi người đều tinh diệu, tu vi mạnh như Lôi Ngọc Sách cũng không phát hiện ra manh mối nào. Bọn họ giờ phút này đều đang kinh ngạc dò xét hoàn cảnh trong bí cảnh. Một hồi lâu mới thu liễm lại tâm thần, đang muốn đi vào sâu ở trong hẻm núi thăm dò. Vào thời khắc này, bầu trời bí cảnh đột nhiên nổi lên sóng gió kịch liệt, rung động không thôi. Phía trên màn trời xuất hiện từng đạo ánh sáng trắng như lôi điện, phát ra trận trận âm thanh lớn nặng nề. Phản phất có mấy cổ lực lượng khổng lồ va chạm đè ép lên nhau. Đám người biến sắc, nhìn lại phía bầu trời, mấy người Lôi Ngọc Sách cũng không ngoại lệ. Toàn bộ bí cảnh lắc lư một cái như địa chấn, lập tức thanh âm ken két trầm đục từ trong không trung truyền đến. Phía trên màn trời thình lình hiện ra từng kẻ nứt màu đen, vắt ngang giữa không trung, bắt mắt đến cực điểm. Tiếp theo một màn xuất hiện khiến cho mọi người giật nảy cả mình. Vòng xoáy màu vàng giữa không trung kia đột nhiên phồng lên co lại lúc lớn lúc nhỏ mấy lần, sau đó bùm một tiếng mà tán loạn ra, biến mất vô tung vô ảnh. Mặt đất lắc lư, bầu trời rung chuyển, giờ phút này mới chậm rãi biến mất. Chuyện này là sao vậy? Chỗ sâu trong bí cảnh, Hàng Lập từ bên trong tòa cung điện kia bay ra, nhìn thấy bầu trời dị biến, sắc mặt hơi đổi. Cung điện phía sau hắn giờ phút này thủng trăm ngàn lỗ, nóc nhà cũng bị sốc lên, trong tầm mắt là một mảnh hỗn độn. Hàng Lập châu mày rất nhanh thu tầm mắt lại, tiếp tục bay vào sâu ở trong bí cảnh. Cùng lúc đó, mấy người Lôi Ngọc Sách vừa mới xâm nhập bí cảnh cũng khẽ giật mình, Nhất là thông đạo không gian kết nối với bên ngoài bị đóng lại, càng làm cho trong lòng không ít người bất an, sắc mặt đại biến. Lão đạo hữu, tàu đạo hữu nè, ta thấy tựa hồ hai vị biết sơ về cái tòa động phủ này hả? Không biết hai vị có biết đây là chuyện gì không vậy? Đại hán mặt lớn Lăng Tiêu Môn nhìn về phía hai người Lôi Ngọc Sách, Tô An Thiến mở miệng hỏi. Những người khác nghe như vậy cũng đều nhìn lại. Liên quan tới cái tòa Thái Tuế Tiên Phủ này á, Lôi Mẫu xác thực là biết một chút. Cách đây ngàn vạn năm trước đã từng có một vị cao thủ đại la cảnh tên gọi là Thái Tuế Tiên Tôn. Người này tu luyện chính là thời gian pháp tắc, một trong tam đại chí tôn pháp tắc, thực lực tự nhiên không cần nói nhiều. Chỉ là người này một lòng vấn đạo, thanh danh cực kỳ ít lộ ra bên ngoài. Bất quá về sau người này lại vô cớ mất tích, không còn tung tích gì nữa. Nếu Lôi Mẫu không ngẫu nhiên đọc được tin tức ở trong điển tịch liên quan có tại bản môn á, cũng sẽ không biết được những cái thứ này đâu. Chứ vậy cũng nhìn thấy nơi đây tên là Thái Tuế Tiên Phủ rồi đó. Lôi Mẫu suy đoán hơn phần nữa chính là cái vị Thái Tuế Tiên Tôn kia lưu lại. Lôi Ngọc Sách cùng Tô An Thiến nhìn thoáng qua nhau, cất giọng nói. Đám người nghe lời nói này trên mặt đều lộ ra nét vui mừng. Trước đây bởi vì cửa vào biến mất mà dẫn tới bất an, cũng theo đó giảm bớt không ít. Một cái động phủ của Đại La Tiên Tôn mà lại là Đại La thời gian còn sót lại, bên trong không biết có bao nhiêu trân báu. Mà nếu đúng như lời của Lôi Ngọc Sách nói, đã nằm ở đây ngàn vạn năm, chỉ sợ số niên đại một ít kỳ trân dị thảo ở trong động phủ đã đạt tới mức làm cho người nghe kinh hãi rồi. Ánh mắt của Lôi Ngọc Sách khẽ nhúc nhích, lần nữa nhìn về phía Tô An Thiến, tâm niệm vừa động phát ra một đạo truyền âm. Đôi mắt đẹp của Tô An Thiến cũng lóe lên, lập tức khẽ gật đầu rất nhẹ, khiến cho người ta không thể nhận ra. Vậy tình huống trước mắt này là chuyện gì xảy ra vậy? Hai vị có đầu mối gì không vậy? Trên mặt của đại hán mặt lớn không có vẻ gì vui mừng, truy vấn. Lôi Mẫu biết chỉ là giới hạn chừng này thôi, bất quá cái bầu trời bí cảnh dị biến á, theo ta thấy chỉ sợ là không gian bí cảnh tiên phủ này đã phủ bụi quá lâu, vừa rồi bị chúng ta cưỡng ép phá cấm mở cửa vào, không gian bí cảnh đã bắt đầu sụp đổ rồi, tồn tại không được bao lâu nữa đâu. Lôi Ngọc Sách suy nghĩ một chút, sau đó nói ra một lời khiến trong lòng mọi người trở nên căng thẳng. Mọi người tại đây đều không thiếu hạng người kiến thức rộng rãi, đối với tình huống trước mắt này đều có suy đoán tương tự, chỉ là trước đây còn chưa dám xác định, bây giờ nghe Lôi Ngọc Sách nói như thế tự nhiên tin hơn phần nữa, sắc mặt đều trở nên khó coi. Bây giờ cửa vào đã không còn, toàn bộ không gian bí cảnh lại có xu thế sụp đổ. Chẳng lẽ nhiều người như vậy chẳng biết lý do tại sao tự dưng lại bị vây chết ở chỗ nơi này? Chứ vậy không cần phải quá lo lắng vậy đâu, nơi đây nếu là động phủ Đại La tất nhiên sẽ có biện pháp rời đi rồi. Mặc dù không gian bí cảnh này suy yếu, bất quá theo ta thấy nha, chí ít là trong một tháng nữa hẳn là vô sự thôi, đủ cho chúng ta tìm kiếm đường ra rồi. Lôi Ngọc Sách thấy như thế lại mở miệng nói ra. Quần tu nghe lời này, vốn rối loạn hoảng hốt thì cảm thấy ổn định hơn mấy phần, dù vậy vẫn có không ít người còn sợ hãi. Chư vị an tâm chớ vội, xin nghe ta nói một chút. Văn Trọng bên cạnh Lôi Ngọc Sách tiến lên trước một bước, cất giọng nói. Thanh âm người này không lớn, nhưng lọt vào trong tai của mỗi người thì lại nghe vô cùng rõ ràng, giống như nói kề bên tai vậy. Đám người giờ phút này tâm thần bàng hoàng, nghe vậy thì đều nhìn sang. Động phủ bí cảnh nơi đây quả thực là có chút quỷ dị, không chỉ thời gian cấp bách, phía trước càng là hung hiểm khó lường. Nếu mỗi người tự mình nhắm mắt xong bữa, sợ là bảo vật không tìm được, ngược lại tăng thêm tử thương. Theo ý kiến của tại hạ, chúng ta không ngại cùng một chỗ hành động, tạo thành liên minh. Phía trước dù có nguy hiểm, chúng ta hợp lực tất nhiên có thể vượt qua thôi. Chư vị nghĩ như thế nào? Văn Trọng mỉm cười nói ra. Không sai, liên thủ hành động thì tốt hơn á. Chư vị ở đây phần lớn là người có uy danh, có thể tu đến ngày hôm nay đúng là không dễ dàng gì. Không cần thiết vì những thứ trong truyền thuyết nhìn không thấy sợ không được mà không công tổn thương đến tính mạng. Thiên Thủy Tông Cận Lưu cũng lên tiếng. Những người khác nghe được như vậy thì hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời không ai lên tiếng. Đối với đề nghị của Văn Trọng, phần lớn mọi người cảm giác đầu tiên là đều cự tuyệt. Liên thủ hành động tất nhiên phải nghe theo sự điều khiển. Bọn họ đều là thế lực cường hào khắp nơi, tới đây vốn là vì tìm kiếm cơ duyên tạo hóa, không ai nguyện ý đi theo mệnh lệnh của người khác làm việc cả. Nhưng bí cảnh tiên phủ trước mắt này xác thực quá quỷ dị, ai biết chỗ sâu bên trong có nguy hiểm gì hay không. Liên thủ hành động cũng có chỗ tốt, huống chi đề nghị liên thủ mà Thông Thiên Kiếm Phái đưa ra, Thiên Thủy Tông cũng đã đồng ý rồi. Lại nói Thông Thiên Kiếm Phái, Thiên Thủy Tông, Kim Nguyên Tiên Cung chính là tam đại cự đầu của Kim Nguyên Tiên Vực. Bây giờ Kim Nguyên Tiên Cung yếu thế, Thông Thiên Kiếm Phái và Thiên Thủy Tông lập tức phát triển lên, uy thế so với trước kia mạnh hơn. Mọi người tại đây đều là thế lực cỡ trung tiểu, nào dám chính diện cự tuyệt. Chư vị không cần lo lắng quá nhiều đâu, lần này chúng ta liên thủ chỉ là tạm thời thôi, quy củ sẽ không có nhiều. Các vị ở trong bí cảnh này lấy được bảo vật á, đều tự giữ lấy, chỉ là hành động trong bí cảnh này như thế nào á, cần nghe theo liên minh an bài, không được tự tiện chủ trương thôi. Văn Trọng nói lần nữa, quần tu nghe lời này phần lớn mọi người đều nhẹ nhàng thở ra. Quy tắc liên minh không nhiều, tìm kiếm được bảo vật thì tự mình giữ lấy, thế thì còn có thể tiếp nhận được, nên đều nhẹ gật đầu. Nếu như vậy đã đều đồng ý rồi, vậy liên minh sẽ chính thức thành lập nha. Lôi Ngọc Sách cất giọng nói, đồng thời ánh mắt quét qua tất cả mọi người. Đám người bị ánh mắt của Lôi Ngọc Sách liếc nhìn, trong lòng bất giác phát lạnh, theo bản năng đều dời ánh mắt đi, không dám đối mặt cùng gã. Nếu liên minh đã thành lập rồi, thì rắn không thể không có đầu được, vị trí minh chủ phải định ra thôi. Lôi phó trưởng môn thực lực cường đại, ở đây không người nào theo kịp cả, sẽ cầm đầu. Tô tiên tử thực lực gần với lôi phó trưởng môn, liền đảm nhiệm vị trí phó minh chủ, chư vị nghĩ như thế nào? Văn Trọng nói tiếp, mấy người Thiên Thủy Tông nhìn nhau, đều không có nói gì, hiển nhiên đều ngầm đồng ý. Lần này liên minh chính là do Thông Thiên kiếm phái dốc sức thúc đẩy, Thiên Thủy Tông cũng đồng ý. Đối với cái dạng an bài này, những người khác đã sớm đoán được, đều không phản đối. Nếu chư vị đã hậu ái vậy rồi, lôi mổ cũng sẽ không từ chối. Ta ở đây liền định ra một cái quy củ trước nha, bất kỳ người nào cũng không được phép động thủ với đồng bạn, chư vị tận lực thực hiện nha. Lôi Ngọc Sách trầm giọng nói ra. Đám người nghe thấy chỉ có một quy củ mà cũng không tính là quy củ này thì tất nhiên là không ai phản đối cả. Tốt, vậy chúng ta liền xuất phát, thăm dò cẩn thận một chút cái tòa Thái Tế Phủ này. Lôi Ngọc Sách vung tay lên, dẫn đầu bay tới phía trước. Mọi người nhộn nhạo đuổi theo, rất mau tới chỗ cung điện lúc trước Hàng Lập bế quan. Đạo quang trụ màu vàng từ trong đại điện phóng lên kia, giờ phút này đã biến mất không còn tâm tích. Mọi người thấy cung điện đều vui mừng, có người gấp gáp muốn bay xuống xem xét cung điện. Đừng hành động thiếu suy nghĩ, nghe chỉ thị của minh chủ. Văn Trọng vượt qua đám người trầm giọng quát. Mấy người nghe như vậy, lúc này mới nhớ tới đã có liên minh quản hạt, nên hậm hực dừng thân hình lại. Văn Trọng, Cận Lưu, Thanh Tác Cốc chủ, Mặc Hương lâu chủ, tất cả các người mang theo một đội nhân mã đi vào trong cung điện xem xét một chút đi. Lôi Ngọc Sách nói ra. Bốn người Văn Trọng nghe như vậy đáp ứng một tiếng, rất nhanh mỗi người tự dẫn người của mình bay vào cung điện phía dưới. Những người khác mặc dù trông mà vô cùng thèm, nhưng cũng không có cách nào cả. Thế nhưng không đến một lát, bốn người Văn Trọng liền bay trở về, sắc mặt có chút khó coi. Minh chủ à, chúng ta xuống cung điện phía dưới rồi, đồ vật bên trong á đều đã bị người ta lấy đi rồi, còn có một ít dấu vết đánh nhau nữa, nhìn dấu hiệu rất là mới, xem ra đã có người đi trước chúng ta một bước rồi, tiến nhập cái chỗ bí cảnh này. Văn Trọng trầm mặt nói ra. Đám người nghe nói lời này cả đám đều xôn xao. Ngươi nhìn rõ không vậy? Lôi Ngọc Sách nghe như vậy nhướng mày trầm giọng hỏi. Tuyệt đối không sai. Văn Trọng khẳng định. Hẳn là di tích nơi đây thực sự đã có người tới trước rồi. Bất kể như thế nào á, trước tiếp tục đi tới cái đã. Lôi Ngọc Sách chau mày lên, suy nghĩ một chút sau đó hạ lệnh. Đám người liên minh nghe lệnh thì tiếp tục đi tới, rất mau ra hẻm núi. Trước mắt sáng tỏ thông suốt bao la, khiến cho đám người mừng rỡ. Trong lòng của Lôi Ngọc Sách âm thầm buông lỏng, bí cảnh trước mắt bát ngát như thế, cho dù có người vào trước, trong thời gian ngắn cũng không thể vơ vét tất cả các khu vực được. Mà đối phương hiển nhiên vẫn chưa rời đi mới đúng, nếu thực sự là phát hiện ra, tự nhiên không ngại vận dụng chút thủ đoạn làm cho đối phương ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Văn Trọng, Cận Lưu đạo hữu, các ngươi chia mỗi người ở đây thành 20 đội, mỗi đội dò xét một chỗ, chớ đi quá xa đó, nửa ngày sau liền tập hợp lại. Lôi Ngọc Sách phân phó nói. Bọn người Văn Trọng lĩnh mệnh, rất nhanh chia xong đội ngũ, mỗi đội lựa chọn một phương hướng đi dò xét. Lúc phân chia khu vực dò xét, các thế lực Thanh Tác Cốc, Mặc Hương lâu đều bị phân phối đến khu vực xa xôi. Người Thông Thiên kiếm phái, Thiên Thủy Tông á lại đi vào chỗ sâu trong bí cảnh. Người của các tông môn Thanh Tác Cốc rất bất mãn trong lòng, nhưng thế của người mạnh mẽ cũng không dám nói gì. Cùng lúc đó, bí cảnh nơi nào đó, một khu vực đồi núi sương mù mờ mịt. Trong không khí, mùi dược thảo thoang thoảng tràn ngập khắp nơi. Đồi núi tổng cộng chia làm 3 tầng, chiếm diện tích chừng mấy trăm trượng, hoàn chỉnh là một linh dược viên trong nhiều loại linh dược tiên thảo. Mỗi một gốc dược linh đều chí ít vài vạn năm trở lên. Giờ phút này đang có hơn 100 cổ cự viên khôi lỗi ở trên tầng 3 của quả đồi, vất vả đào các loại cây linh dược, không ngơi nghỉ mang đến phía bên ngoài linh dược viên. Trong hư không bên ngoài linh dược viên có một tòa quan môn màu bạc to lớn đứng lặng yên, mặt sau của nó nối liền với một linh dược viên khác. Giờ phút này Hàng Lập đang đứng tại cửa vào của quan môn màu bạc này, điều khiển những cự viên khôi lỗi đâu vào đấy, căn cứ thuộc tính khác biệt, di chuyển và trồng linh dược vào linh dược viên ở bên trong động Thiên Hoa Chi. Lúc này Đề Hồn từ trong động Thiên Hoa Chi đi ra nói. Chủ nhân à, dược linh từ trăm vạn năm trở lên cơ bản đã trồng xong rồi, còn những cây mà không thích hợp di chuyển để trồng á thì cũng đã hái hết rồi, đều được bỏ vào trong tàn dược lâu. Trong linh dược viên chúng ta mở ra số lượng linh điền có hạn, lúc này đã không còn lại bao nhiêu chỗ rồi. Lông mày của Hàng Lập câu lại, suy nghĩ một lát rồi hỏi. đã hết rồi. Đề Hùng lắc đầu đáp. Trước đó cái ghép gieo trồng linh dược đã rất là sát nhau rồi. Sau này nếu mở thêm linh điền mới, còn cần phải tách ra một lần nữa. Nếu không sẽ ảnh hưởng đến linh dược sinh trưởng. Hàng Lập gật đầu nhẹ rồi nói ra. Nói xong hắn dừng lại một chút, nhìn thoáng qua không trung nơi xa, thân sắc không khỏi hơi đổi. Làm sao vậy? Đề Hùng thấy như thế hỏi vội. Bí cảnh tiên phủ hiện thế đã có người tiến vào rồi. Không được rồi, nếu cứ chuyển như vậy sẽ không kịp đâu. Xem ra chỉ có thể lập lại chiêu cũ thôi. Hàn Lập trầm ngâm nói. Lập lại chiêu cũ, ý của chú nhân là... Đề Hùng nao nao. Những linh dược này trước không cần khôi lỗi đi quản đâu. Người chỉ cần chỉ huy bọn chúng đem tất cả cửu diệp băng thảo, thiên dương đồng hoa và trung linh thảo cái ghép vào linh điền động thiên là được rồi. Dù cho tuổi thọ không đủ 10 vạn năm cũng đều dời đi toàn bộ. Một gốc cũng không lưu lại. Còn những linh dược không đủ tuổi tác khác cũng không cần dời đi. Hàn Lập nói như thế. Chủ nhân, cửu diệp băng thảo và thiên dương đồng hoa khi luyện chế nhiều loại đạo đan đều cần để điều chế linh dược. Tuổi không đủ cũng nên trồng thì ta có thể hiểu được. Nhưng trung linh thảo không phải là vật trân quý gì cả, vì sao cũng phải lấy đi vậy? Đề Hùng nghi ngờ hỏi. Người có chỗ không biết thôi, mặc dù trung linh thảo không phải là vật trân quý gì, nhưng lại có tác dụng phụ trợ thúc hóa, trồng nó cùng một chỗ với hai loại linh thảo kia thì chỉ cần tuổi thọ đủ lâu, cửu diệp băng thảo sẽ có khả năng sinh ra chủng cửu diệp băng diễm thảo đặc dị, mà thiên dương đồng hoa lại có khả năng sinh ra biến dị thiên dương hỏa đồng hoa. Hàng Lập vừa cười vừa nói. Hả? Thì ra là vậy, còn có nhiều tác dụng vậy sao? Đề Hùng giật mình nói, gật gật đầu, định quay người rời đi. Đúng rồi, tinh diêm hỏa điểu đâu rồi? Hàng Lập bỗng gọi nàng lại hỏi. Hôm trước trong tòa tử dương lâu, nó lấy được một viên cửu dương hỏa đảm, sau khi ăn tựa hồ có chút không thoải mái, nó một mực trốn ở trong liên đường trúc lâu bên kia không chịu đi ra. Đề Hùng đáp. Hàng Lập sau khi nghe xong không khỏi có chút dở khóc dở cười. Tinh viêm hỏa điểu này mới vừa ăn thất thải hỏa đan sa không bao lâu, hiện tại lại nuốt cửu dương hỏa đảm có lực lượng hỏa diễm gần bằng 3 phần hỏa đan sa, sẽ không xảy ra vấn đề gì chứ. Bất quá vừa nghĩ tới cái bộ dáng da hỏa kia trước đó đắc chí vừa lòng, Hàng Lập cảm thấy yên tâm hơn một chút. Bây giờ tinh viêm hỏa điểu đã xưa đâu bằng nay rồi. Nếu mà nó thực sự triển khai chân hỏa thì chính hắn ứng phó cũng cảm thấy đau đầu. Đề Hùng vừa tức tả chạy đi ra thì Hàng Lập cũng không có dừng lại. Hắn triển thân bay lên phía trên linh điền. Hắn rất thích cảm giác đứng giữa không trung bao quát đại địa này. Cái cảm giác tiêu diêu tự tại mình là chúa tể này mang lại rất nhiều cảm xúc để thúc đích hắn phải cố gắng hơn nữa. Hàng Lập đứng ở không trung nhìn xuống linh điện phía dưới, trong mắt hắn lúc này thì một nửa linh dược đã được bỏ túi rồi. Số linh dược còn sót lại thì vẫn còn quá non và quá xanh. Mặc dù số đông là đã hơn chục vạn năm rồi, nhưng mà đạt tới cái yêu cầu trăm vạn năm thì lại không có cây nào cả. Hắn tiếc rẻ nhìn lại một lần toàn bộ dược viên, sau đó hăm hở phi thân về một góc linh điện có linh khí nồng đậm, mà linh dược thì mọc thành rừng. Hai tay của hắn lúc này đang kết cuốc xẻng quyết, gọi ra một bộ thanh trúc phong vân cuốc và lam trúc lâm sơn xẻng. Hai bộ pháp quyết này sao tên gì nó kỳ kỳ vậy ta, không biết cái bản dịch này có chế không nữa, lát đọc theo bản dịch đó nha, đừng có bắt lỗi lát à. Rồi tiếp tục nè. Bằng vào tinh thần lực khổng lồ của mình, hắn quyết tâm phải đào móc hết cây cối linh dược ở trong dược viên này ra, thậm chí còn phải đào sâu 3 trượng phía dưới, đào luôn cả địa mạch thì càng tốt nữa. Sau khi triển khai cuốc xẻng đào bới trận ở khắp các khu vực, Hàng Lập vận khí bắn tới khắp các góc linh điền, vừa bấm pháp quyết vừa xì xồ mấy câu khẩu ngữ khó hiểu. Vừa đọc xong chú ngữ, hắn vận lực vung tay nhấc bổng mấy cái mẫu linh điền đã được đào bới nguyên cả địa mạch kia thành từng mảng lớn rồi nhét vào trong hoa chi không gian. Ở phía xa, khi nhìn thấy Hàng Lập tay xách nách mang ôm từng mẫu linh dược vứt vào hoa chi không gian mà không khỏi há hốc mồm. Nàng tự thấy mình bao năm nay sống ở hôi giới, những tưởng sẽ khá khẩm hơn đôi chút khi về giúp sức cho Hàng Lập, nhưng xem ra mình vẫn còn non và xanh lắm. Nhanh chóng cắt đứt dòng suy nghĩ ngổn ngang của mình, Đề Hùng lập tức hóa thành bản thể là một chú khỉ lớn, sau đó cũng vội vã lao tới mấy cái mảnh dược viên khác giúp sức cho chủ nhân trong cuộc thi nhà nông đua tài đang diễn ra. Ở bên trong hoa chi không gian lúc này, các mảnh dược viên đang được sắp xếp ngay ngắn theo thời gian sinh trưởng và đặc tính thảo dược. Ngoài các mảnh dược viên được sắp đặt ở bên trong thì chúng ta còn có thể thấy được một mảng lớn các hình thể kiến trúc mà hắn đã bóc tách ra từ các công trình phía bên ngoài, mà theo hắn là trong những kiến trúc này có bảo vật liên thành. Vì cái đống bảo vật chưa định giá này mà hắn phải kiềm lòng dỡ bỏ mấy tòa biệt phủ ở bên trong động thiên để lấy thêm diện tích để chứa. Mấy mảnh linh điền được hắn đưa lại gần tàn dược lâu, nguyên bản theo kế hoạch được hắn xây dựng làm kho thảo dược từ trước đó. Sau khi sắp xếp đợt linh điền vừa mang vào, Hàng Lập quay ra phía ngoài thì nhìn thấy một con khỉ lớn đang dẫn theo một đám khôi lỗi khỉ lần lượt tiến vào cửa ánh sáng màu bạc. Hắn nhét chưởng thiên bình vào địa hồn và dặn dò. Hồn Nhi, linh điện đã được ta sắp xếp tới các vị trí có sẵn rồi. Chút nữa người cần phải dùng linh dịch trong bình kết nối với địa mạch của động thiên với địa mạch của linh điền thì cây mới có nguồn dinh dưỡng tốt nhất. Đề hồn gật gù vâng lệnh. Chủ nhân yên tâm đi, mọi việc Hồn Nhi sẽ cố gắng. Sau đó cặm cụi bước vào trong cái cửa ánh sáng. Sau khi phân phối xong mọi việc, Hàng Lập quay người nhìn về phía sau bên trong bí cảnh. Ở phía trong đó cấm chế vẫn giăng đầy như cái mạng nhện trăm năm chưa ai dọn. Nếu muốn chạy qua chỗ đó thật là một chuyện đau đầu. Lúc ban đầu hắn cũng nghĩ tới con chim lửa kia, nhưng ai ngờ sau khi nó nuốt cửu dương hỏa đảm thì lăn đùng ra đình công ôm chăn ngủ. Quả thật là không thể tin tưởng được mà. Lúc này Hàng Lập lại nhớ tới Kim Nhi và Tiểu Bạch. Với công phu sư tử ngoạm mồi của Tiểu Bạch thì dăm ba cái cấm chế này ăn thua gì. Nghĩ là như vậy nhưng hiện tại lại là chuyện khác. Hàng Lập đành phải quay người chạy đi chỗ khác để dành cái đám cấm chế khó nhằn đó cho cái đám ruồi bu ở phía sau. Hàng Lập vừa đi thì cái đám phía sau lại đến. Mấy tông môn bàn phái ở phía sau vừa phá giải cấm chế xông tới, cả đám vừa hạ cánh thì tên đại hán mặt bự của Lăng Tiêu Môn đã cao giọng chiếm tiên cơ. Các vị đạo hữu, lần này Thiên Thủy Tông cùng Thông Thiên Kiếm Phái cùng với các môn phái khác đều chung tay góp sức, chúng ta phải đoàn kết đồng lòng cùng tiến cùng lui, như vậy thì mới có thể kiếm chắc trúc đỉnh ở bên trong bí cảnh này được. Nhất quyết không thể cố quá thành quá cố nữa nghe chưa. Hắn đang định nói thêm cái gì đó thì một gã trưởng lão của Liệt Quang Thành đã chen ngang. Vu Khoác Hải nè, bớt chém gió đi, muốn gì thì nói nhanh lên. Vu Khoác Hải bị cắt ngang thì mặt tối sầm lại như cái đít nồi. Dương trưởng lão cùng chư vị chớ vội, tôi chỉ đề nghị mọi người cùng đoàn kết lại cùng nhau thu cái mảnh linh dược viên này thôi. Nếu như có tông môn khác muốn dây máu chia phần thì chúng ta cũng cần đồng tâm đấu kháng, mọi người thấy vậy như thế nào? Một tên nam tử điển trai tuấn lãng mồm ngậm hoa thanh tác cốt đột nhiên hỏi. Vậy lúc chúng ta lấy được rồi thì chia nhau như thế nào? Vu Quát Hải nhìn linh dược viên phía sau lưng trầm ngâm, sau đó chậm rãi nói ra. Phó cốc chủ, dược viên này có 3 tầng, tất cả chúng ta mỗi người chọn một tầng là được rồi. Dương trưởng lão vân vê chậm râu gật gù. Tốt, vậy cứ quyết định vậy đi. Các phái sau khi thương lượng xong thì lập tức hăm hở nhảy vào bên trong dược viên với hy vọng giành được những thứ tốt. Nhân thủ các tông môn lao vội tới các góc của dược viên, nhưng sau đó bên trong làng linh vụ là những tiếng gầm giận dữ vang lên không ngừng từ khắp các góc. Dương trưởng lão nhìn chằm chằm vào cái bãi đất trống trước mắt gào lớn. Con mẹ nó, là cái thằng mất dạy đâu. Ngay sau đó lại thấy âm thanh tức tối của phó cốc chủ Thanh Tác Cốc. Đây là chuyện gì? Linh dược của ta! Ở mọi góc của linh dược viên, tiếng chửi bới vang lên không ngừng, thậm chí ở vài nơi còn có tiếng gào khóc. Vì khi trước mắt mình, cả mảnh linh dược được đào sâu cả vài lớp đất ở xung quanh luôn. Liên tiếp lại liên tiếp tiếng chửi bới vang vọng khắp linh dược viên. Dường như sở tông môn và đồng bọn đã lấy được những cái linh dược khác nên chửi sùm lên cho đỡ tủi thân vậy. Lúc này đây sắc mặt của Vu Quát Hải xanh mét, hắn nhìn khung cảnh hoang tàn trước mắt này, nhìn khu đất bị đào tới tận đáy, chỉ còn trơ lại cái đất trống hố trọc, chưa kể còn có vết nhựa cây rơi vãi khắp nơi, đã nói rõ là kẻ trộm đi trước hắn cũng không lâu. Vu Quát Hải nhảy lên không trung nhìn khắp nơi, như thể là muốn tìm ra kẻ nào to gan dám trộm đi tất cả linh dược của hắn. Sau khi các phái thu hoạch xong cái đám linh dược còn non và xanh, niên hạn mới có vạn năm hoặc là 10 vạn năm tuổi, thì đều không quên đem tông 18 đời của tên trộm bất lương lần lượt chăm sóc hỏi thăm cẩn thận. Ở bên trong hố đất trống, cả đám tu sĩ lắc đầu ngán ngẩm nhìn nhau. Vu Quát Hải cưỡng chế nộ khí chia sẻ. Hiện tại nếu tiếp tục ở đây chửi bới cái thằng trộm bất lương khốn nạn trong bò chó đẻ đây tiện xấu xa hạ lưu mỹ ẩu kia thì cũng không có được cái gì nữa rồi. Lúc chúng ta tới đây thì người của Hoàng Phong Môn hoặc là Mặt Hương Lâu đã đi tới khu kiến trúc bên kia rồi. Chúng ở cách chúng ta không xa lắm. Chúng ta phải nhanh qua bên đó kiếm chút công thừa canh cản, không thôi lại đối như bên này nữa đó. Nhưng nếu mà như vậy thì kiểu gì cũng có xung đột thôi. Phó cốc chủ có chút do dự suy ngẫm về điều gì đó. Dương trưởng lão lúc này khí nộ xung thiên, không thèm chú ý tới xung quanh mà tức giận chen vào. Chỉ là Hoàng Phong Môn và Mặt Hương Lâu mà thôi. Chúng ta có ba phái sợ gì hai cái tông môn bên đó chứ. Có phải là quái vật Thiên Thủy Tông đâu mà phải lăng tăng. Lời vừa dứt đã hóa thành một đạo lam quang bắn về phía đó. Vu Quát Hải vừa cười nham hiểm vừa dặn dò mọi người. Nếu như bọn hắn chịu nhượng ra một phần bảo vật thì tốt rồi. Nếu định ham của thì mọi người biết phải làm gì rồi đó. Vừa nói hắn vừa làm động tác xử đẹp đối phương. Tông môn ba phái sát khí lồng lộng đồng thanh. Sau đó đồng loạt bay tới phía kiến trúc. Nhưng đi được nửa đường thì cũng thấy một luồng sát khí thông thiên ở bên kia bay về bên này. Nhìn thoáng qua thì ngoài người của Hoàng Phong Cốc cùng Mạc Hưng Lâu, còn thấy cả nhân số của Bạch Vân Sơn Trang và Vong U Cốc mới gia nhập. Hai đội ngũ gặp nhau trên không, dừng lại cách nhau mấy trăm trượng, hai đội nhìn nhau hầm hầm sắc mặt có chút khó coi. Hai bên đồng thanh. Các người bị cướp hả? Dường như tri âm gặp được nhau, nhưng mà hai bên lao tới ôm chầm nhau mà khóc nức nở, thỉnh thoảng vỗ về chia sẻ nỗi đau. Ngô không biết đâu, linh điện của ta bị đào sạch sẽ, đến đất trồng cũng bị khiên đi luôn à. Ngươi làm sao bằng ta được chứ? Thằng mắt dài kia nó còn bốc luôn từ lớp ngói tới lớp mái, đến cái giấy dán tường xung quanh nó cũng bốc luôn à. Song Phương không mưu mà hợp, khóc lóc sướt mướt, nước mắt nước mũi tèm lem, không hẹn mà cùng đồng thanh. Mụ nội của thằng trời đánh nó ăn cắp đồ của chúng ta. Trong núi rừng cách nơi đây mấy trăm dặm, Hàng Lập tự nhiên bị hắt hơi một cái, đưa tay vuốt vuốt cái mũi, cảm giác không khí chung quanh tựa hồ có chút khô khốc. Giờ phút này thần sắc của hắn hơi ngưng trệ, lộ ra vẻ do dự. Lúc trước bí cảnh hiện thế, bên ngoài rõ ràng có ba động phá cấm truyền đến, hiển nhiên là có người ngoài tiến vào. Bất quá để không bị phát hiện ra, Hàng Lập không sử dụng thần thức đi tra xét rõ ràng, nên không biết rốt cuộc có bao nhiêu người vào, tự nhiên cũng không biết những người vào là ai cả. Theo hắn, khoảng cách tới chỗ sâu bí cảnh vẫn còn một chút nữa. Một bên phá cấm, một bên bị những người kia đuổi tới, thời gian căn bản là không kịp. Chứ đừng nói chi là muốn sớm hơn những người này chiếm lấy bảo vật. Một khi xung đột cùng những người này, thân phận của hắn nhất định bại lộ, đến lúc đó sẽ dẫn tới kỳ ma tử và người tiên cung, lại đắc tội với tu sĩ tầm bảo bí cảnh, hắn không nắm chắc giống như lần trước là có thể toàn thân trở ra. Bất quá từ lúc hắn tiến vào trong bí cảnh này, gặp được một loạt tình huống, xem ra bí cảnh tiên phủ này tuyệt đối không đơn giản, đồ vật giấu tại chỗ hạch tâm kia nhất định không phải là tục vật. Mấu chốt nhất là Hàng Lập có thể phát hiện được từng tia khí tức thời gian pháp tắc chi lực từ nơi đó truyền đến. Điều này làm trong lòng của hắn thực sự có chút ngứa ngáy khó chịu, cuối cùng chưa thể quyết định có nên bước ra rời đi hay không. Hắn do dự một hồi lâu vẫn không đưa ra quyết định, bất quá lại nghĩ đến một biện pháp dung hòa. Sau khi đã định, hắn không sốt ruột tiếp tục đi tới phía trước nữa, mà thoáng phóng xuất ra một chút lực lượng thần thức quét tới khu vực ở chung quanh. Sau một lát, bàn tay của hắn lật một cái, lấy ra một cái mặt nạ màu đỏ luân hồi điện đeo lên mặt. Một trận quang mang dập dờn, trên mặt của hắn biến hóa, biến thành một nam tử trung niên lông mày rộng, khóe mắt rũ cụp xuống, nhìn có chút ngốc nghếch. Ngay sau đó không thấy hắn vận dụng tiên linh lực, vậy mà trên thân liền lớp bóp, một trận dị hưởng, hình thể trực tiếp co rút lại một đoạn, trở nên thô ngắn cường tráng, tựa như một gã nông dân quanh năm làm nông vậy. Sau đó Hàng Lập cũng không hoàn toàn áp chế tiên linh lực nữa, mà phóng xuất ra một cái phần linh lực, khống chế tại mức kim tiên sơ kỳ. Bàn tay hắn chuyển động, trong lòng bàn tay hào quang sáng rõ ngưng tụ thành một cái mặt thủy kính. Hắn soi vào cái gương nhìn một chút, vuốt cằm rồi gật nhẹ đầu, nhếch miệng lên một vòng ý cười. Sau khi thu hồi thủy kính, thân hình của Hàng Lập lại lóe lên, nhảy vào một bên núi rừng biến mất không thấy. Ước chừng nửa khắc đồng hồ sau, một nhóm người ồn ồn ào ào đi trên con đường nhỏ trong núi, trong đó người đi đầu tiên chính là Vu Khoát Hải của Lăng Tiêu Tông, ngay phía sau y một bước chính là Dương Trưởng Lão của Liệt Dương Thành và phó cốc chủ của Thanh Tác Cốc. Những người còn lại của ba phái đều đi theo sau bọn họ. Ngàn vạn lần đừng để cho ta gặp được cái tên khốn nạn đạo đó khốn kiếp kìa, nếu không ta nhất định phải lột da hủy xương, nghiền xương hắn thành tro bụi. Lão tử sống nhiều năm như vậy rồi mà chưa từng gặp được cái thằng khốn nạn nào như cái thằng này. Dương Trưởng Lão vẫn chưa ngu giận, vừa đi vừa chửi. Dương Trưởng Lão nè, ngươi bình tĩnh chút đi. Lúc bí cảnh mở ra chúng ta đều cùng một chỗ tiến vào, lại đi cùng bọn Thiên Thủy Tông với Thông Thiên Kiếm Phái phân chia khu vực tìm kiếm rồi. Theo lý mà nói thì sẽ không có người nào có thể nhanh chân đến trước được đâu. Vu Khoát Hải trầm ngâm. Có ý tứ nha, ngươi nói chuyện này là do hai phái kia dở trò quỷ hả? Dương Trưởng Lão sững sờ hỏi lại. Bí bảo phía trước lòng người khó dò, chuyện gì cũng có thể phát sinh thôi. Nói không chừng chính là tại thời điểm giữ chúng ta lại để thiết lập quy củ, chúng đã vụng trộm phái người bí mật đi trước thu lấy bảo vật rồi. Phó cốc chủ trầm ngâm một lát, thấp giọng nói. Gã vừa thốt lời này ra khỏi miệng, ba người đồng thời nổi lên suy nghĩ. Nếu đúng là hai đại tông môn kia dở trò quỷ, liệu bọn họ có khả năng khiêu chiến với bọn chúng hay là không? Tiếp theo chúng ta muốn xâm nhập vào sâu trong bí cảnh, khó đảm bảo không bị bọn chúng giở trò lần nữa. Chư vị có đối sách gì không vậy? Vu Khoát Hải trầm ngâm một chút, mở miệng hỏi. Dương Trưởng Lão và Phó Cốc Chủ đồng thời nhìn nhau, ai nấy cũng không mở miệng. Tục ngữ nói đúng mà, cường long không ép trắng rít địa phương. Chúng ta tốt xấu gì cũng là tông môn bản thổ nơi đây, mà lại bị người ta ép buộc thành cái bộ dạng vậy, sau này truyền ra ngoài thật sự không dễ nghe đâu. Vua Quắc Hải thở dài nói: Hiện tại chỉ có thể đi một bước tính một bước thôi, cẩn thận nhiều hơn một chút với bọn chúng, có thể tranh thủ được cơ duyên phần nào thì hay phần đó thôi. Nếu không tranh được cũng dùng hết khả năng, đừng trở thành vũ khí không công cho người ta sử dụng thôi. Dương trưởng lão lắc đầu nói: Đúng vậy, chúng ta phải tập hợp một chỗ mới có thể tranh giành được. Phó cốc chủ thở dài nói ra. Hết tập 242. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Last Radio.